Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 183 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì cái đoạn này mất tầm khoảng một phút ha. Nếu mà các đạo hữu nào không muốn nghe cái đoạn này cũng có thể là tua qua được. Rồi, vậy thì Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu đã tới Di Sơn Điền Hải Tông để mà làm nhiệm vụ khổ sai rồi. Ở đây thì không biết là bình thường công việc có là gấp rút với lại lưu bù như vậy hay không. Nhưng khi Lục Dương cùng Mạnh Cánh Chu tới đây thì công việc phải nói là cực kỳ là gấp rút rồi. Phải nói là bận liên tục, cũng không có thời gian để cho hai người nghỉ ngơi. Tới nỗi là Khổng Tông Chủ muốn truyền một chút kỹ xảo gì đó cho hai người, nhưng mà cũng chưa có kịp truyền. Mà ở cuối tập trước thì hai người vừa là xử lý xong xuôi một cái hiện trường, thì có hai cái tên tu sĩ hợp thế kỳ tới đây đánh nhau. Thì Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu đã đánh cho hai cái tên này một trận rồi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1070, khuyên nhủ. Kính mong là các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lưu Thiên Dương cùng với Diệp Chính cảm thấy là mình bị mắc bẫy à? Không ngờ hai người các ngươi ở đây chờ đợi chúng ta. Vừa rồi đánh tàn nhẫn nhất chính là hai người các ngươi. Một phần lớn cái dải sơn mạch này bị hủy diệt cũng là do hai người các ngươi làm. Hai chúng ta một mực đang tại bị đánh, hiện tại biến thành chúng ta phải chữa trị sao? Kỳ thật là chúng ta có thể bỏ tiền ra thuê Di Sơn Điện Hải Tông sửa chữa mà. Lưu Thiên Dương nhún nhường thương lượng, trong lòng cực kỳ không muốn tự mình động thủ. Dù sao hắn cũng là tu sĩ hợp thể kỳ, sao có thể đi làm những cái việc như thế à? Bọn họ thật sự không thể nào hiểu nổi. Rõ ràng sau pháp thiên tượng địa và pháp tướng hợp thể, lực công kích và phòng ngự đã tăng lên tới cái mức có thể chống lại tu sĩ hợp thể kỳ rồi. Thế nào mà con bà nhà nó, Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu này còn có thể miễn dịch cả pháp tắc à? Đây rốt cuộc là cái yêu pháp gì? Ấy, cái này không được à? Hiện tại chúng ta đang làm việc cho Di Sơn Điện Hải Tông, kết quả lại phải tự mình làm việc nữa sao? Ấy, cái này ta mà kệ, dù sao ta đã đưa ra giải pháp rồi, linh thạch ta cũng có thể chi trả à? Lục Thiên Dương bày ra một cái bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Hắn không tin Lục Dương và Mạnh Cánh Chu có thể làm gì được bọn họ. Lục Dương thở dài, tốt bụng khuyên nhủ: hai vị tiền bối nè, chắc cũng biết Tu Tiên Nguyệt Báo là do Vấn Đạo Tông chúng ta xuất bản, tại hạ bất tài đang phụ trách nội dung của Nguyệt Báo đây. Lưu Thiên Dương nghe vậy thì có chút sững sờ. Hắn biết Tu Tiên Nguyệt Báo là do Vấn Đạo Tông xuất bản, nhưng thật sự không biết là do Lục Dương phụ trách à? Trong lòng bỗng dâng lên một cái loại dự cảm bất an. Ta nghĩ hai vị tiền bối chắc cũng không muốn trên báo chí xuất hiện những cái dòng chữ như là hai vị tu sĩ hợp thế kỳ Lưu Thiên Dương và Diệp Chính bất chấp cái sự khuyên can của nhân viên ngoại biên Di Sơn Điện Hải Tông cố ý ẩu đả, khiến cho dãy sơn mạch Thương Lan bị tàn phá nặng nề, sau đó lại cực kỳ kênh kiệu tuyên bố sẽ chi trả linh thạch để Di Sơn Điện Hải Tông tự mình sửa chữa. Khóe mắt của Lưu Thiên Dương co giật, nghe nói Bất Ngữ lão tặc rất ít khi về Vấn Đạo Tông, cũng chưa từng dạy bảo Lục Dương cái gì, vậy mà tiểu tử này lại có thể nghĩ ra những cái chiêu trò thâm độc hơn cả Bất Ngữ lão tặc à? Hắn và Diệp Chính đều là những nhân vật có tiếng tăm, nếu những lời này truyền ra bên ngoài thì mặt mũi của bọn họ biết giấu vào chỗ nào đây. Mạnh Cánh Chu tiến lên một bước lại tiếp lời: ngược lại, nếu như hai vị tiền bối tự mình sửa chữa cái dải sơn mạch Thương Lan này, trên báo chí sẽ viết là chứng kiến cái dải Thương Lan sơn mạch bị tàn phá, hai vị tu sĩ hợp thế kỳ Lưu Thiên Dương và Diệp Chính đã chủ động đứng ra sửa chữa, nêu cao tinh thần gương mẫu cho các tu sĩ khác noi theo. Có đôi khi Lục Dương bế quan không kịp xuất bản báo chí, Mạnh Cảnh Chu sẽ phụ trách cái phần nội dung. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, khiến cho sự nghiệp báo chí càng ngày càng phát triển. Diệp Chính ngẹn lời, Lưu Thiên Dương cũng ngẹn lời. Trước kia ta cứ tưởng những gì viết bên trên báo chí đều là sự thật, giờ mới biết. À mà khoan, hình như cả hai phiên bản này đều là sự thật à? Được rồi, chúng ta sửa được chưa? Lưu Thiên Dương vội vàng lên tiếng, sợ Lục Dương lại đưa ra những cái lời đe dọa nào khác. Diệp Chính thầm than trong lòng. Ta biết ngay mà, những gì Bất Ngữ Lão Tặc viết bên trong bình thư đều không phải là sự thật. Nhưng không ngờ hai cái tên tiểu tử này lại gian xảo đáng sợ tới như vậy. Lưu Thiên Dương am hiểu pháp thuật hệ thổ, việc sửa chữa hoàn cảnh đối với hắn mà nói là vô cùng dễ dàng. Diệp Chính cũng không chỉ là am hiểu pháp thuật hệ thủy, pháp thuật hệ mộc cũng có chút am hiểu rồi, đủ để ứng phó với cái việc sửa chữa giải sơn mạch. Lưu Thiên Dương và Diệp Chính không nhớ rõ cái giải sơn mạch Thương Lan ban đầu trông như thế nào. May mà Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vừa mới sửa chữa xong, nên vẫn còn nhớ rõ hình dáng ban đầu của cả cái dãy núi. Nhìn hai vị đại năng hợp thể kỳ đang miệt mài sửa chữa, Lục Dương cảm thấy các tu sĩ đại hạ đánh nhau thật sự không quan tâm tới hậu quả, động một tí là long trời lỡ đất, khiến cho khối lượng công việc của Di Sơn Điện Hải Tông tăng lên gấp bội. Chắc chắn Tam trưởng lão thời điểm đó cũng có tâm trạng giống như chúng ta bây giờ. Ngày ấy để chúng ta đến Di Sơn Điện Hải Tông chính là muốn chúng ta trải nghiệm cảm giác của ngày lúc đó à? Lục Dương suy đoán, rốt cuộc cũng hiểu được mục đích của Tam trưởng lão rồi. Nghĩ không ra, Tam trưởng lão nhìn như là lỗ mãng, nhưng thực chất lại là cái người vô cùng tâm lý à. Tam trưởng lão của các ngươi thật sự nghĩ như vậy? Ta thấy không giống lắm đâu. Bất Hủ tiên tử nghi ngờ hỏi. Là khách khanh của Vấn Độ Tông, nàng cũng có thể gọi Tam trưởng lão là Tam trưởng lão. Nàng cảm thấy Tam trưởng lão trông như thế nào thì tính cách như thế ấy à, hoàn toàn không giống như là những gì Lục Dương nói. Lục Dương nghiêm mặt, với tư cách là đế sư, hắn phải sửa chữa cái quan niệm sai lầm của Bất Hữu tiên tử. Thánh thượng à, ngài không thể nhìn mặt mà bắt hình dung được à? Ngoại hình không đại diện cho tính cách. Ví dụ như là thánh thượng đi, ngài có ngoại hình đáng yêu, ngây thơ hoạt bát, nhưng thực chất lại là một cái vị minh quân thông minh, tâm tư kín đáo, đúng hay không hả? Bất Hữu tiên tử hơi suy nghĩ một chút. Đúng là như vậy rồi. Nàng tuy là đáng yêu hoạt bát, nhưng cũng rất là thông minh à. Tiểu Dương tử nhìn người thật là chuẩn xác. Xem ra Tam trưởng lão và nàng là cùng một loại người rồi. Bên ngoài không gian tinh thần. Đúng rồi, quên hỏi hai vị tiền bối, rốt cuộc hai vị có thù oán gì mà phải đại động can qua như vậy hả? Lục Dương đột nhiên nhớ ra cái điều gì đó, liền hỏi. Diệp Chính vỗ vỗ đỉnh núi. Không có thù oán gì đâu, cả hai chúng ta đều là người của Thiên Hà Tông. Lão tông chủ muốn thối vị, cả hai chúng ta đều có thể kế nhiệm chức vị tông chủ, cho nên mới quyết định đánh nhau một trận. Ai thắng sẽ là tông chủ đó mà. Lưu Thiên Dương liếc nhìn Lục Dương, cười đầy ẩn ý. Theo quy định, thắng ra ngươi phải là tông chủ mới đúng à? Không được. Lục Dương hoảng sợ xua tay, hắn sao có thể làm tông chủ của Thiên Hà Tông được hả? Diệp Chính nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Lục Dương, không khỏi cười ha hả. Chỉ là đùa chút thôi, đừng có nghiêm túc như vậy. Hôm nay chúng ta tiêu hao quá nhiều linh lực rồi, hẹn ngày khác tái chiến nha. Sửa chữa xong cái giải Thương Lan Sơn Mạch, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tạm biệt Diệp Chính và Lưu Thiên Dương, sau đó tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo. Trên đường đi, Lục Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền thảo luận với Mạnh Cảnh Chu. Người nói coi, rất nhiều tu sĩ đánh nhau không quan tâm tới hậu quả, phá hoại hình dạng của mặt đất. Lần này may mà có chúng ta giúp đỡ, Di Sơn Điện Hải Tông mới có thể giải quyết ổn thỏa à. Nếu như nửa tháng sau chúng ta mới đến, không biết Khổng Tông Chủ và mọi người sẽ phải vất vả tới cái mức nào. Đúng là như vậy. Mạnh Cảnh Chu gật đầu đồng ý. Cả hai đều là người trọng tình trọng nghĩa, thì chỉ ở Di Sơn Điện Hải Tông có nửa tháng ngắn ngủi, nhưng đã xem nơi này giống như nhà của mình rồi. Hay là chúng ta làm như vậy đi, sau này gặp tu sĩ nào đánh nhau thì khuyên nhủ bọn họ, biết đâu có thể thay đổi được tập tục chiến đấu bừa bãi, phá hoại hoàn cảnh của bọn họ à. Ý kiến hay. Hoàn thành nhiệm vụ, hai người thuận lợi trở về Di Sơn Điện Hải Tông. Khổng Tông Chủ nhìn báo cáo nhiệm vụ mà hai người giao nộp, trên mặt đầy một cái vẻ nghi hoặc rồi. Ý của các ngươi là, trên đường làm nhiệm vụ, các ngươi tình cờ gặp một số tu sĩ đánh nhau. Sau khi được các ngươi khuyên nhủ, những tu sĩ này đã nhận ra được cái việc phá hoại hoàn cảnh xung quanh sau khi chiến đấu là vô cùng sai trái, cho nên đã chủ động đề nghị đánh nhau trên không trung hoặc là dùng văn đấu thay cho bỏ đấu sau. Đúng như vậy. Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu gật đầu, nhiệm vụ lần này có thể nói là hoàn thành xuất sắc rồi. Khổng Tông Chủ đầu đầy dấu chấm hỏi, Từ khi nào mà tu sĩ đại hạ lại dễ nói chuyện như vậy? Rõ ràng bản thân của hắn đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi, đích thân khuyên nhủ, nhưng đều không có tác dụng gì. Các tu sĩ luôn cho rằng đánh nhau mà không phá hủy vài cái ngọn núi, mấy cái dòng sông thì không được gọi là đánh nhau. Sao đến lượt Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lại dễ dàng như vậy à? Chẳng lẽ thân phận tông chủ Di Sơn Điền Hải Tông của hắn không bằng hai cái tên tiểu tử này? Các người không có dùng vũ lực uy hiếp bọn họ chứ hả? Không nghe tiền bối, người xem thường chúng ta quá rồi. Đây là do chúng ta may mắn gặp được toàn những cái người biết điều, hiểu chuyện. Ta và lão Mạnh nhất trí cho rằng hành vi của bọn họ rất đáng được biểu dương, nên đưa bọn họ lên báu để mọi người cùng học tập à. Lúc này, bên trong một cái tòa cung điện nguy nga, từng cái đạo thân ảnh lần lượt an tọa, tổng cộng là có hơn 10 người. Hơn 10 người này đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, có người là chúa tể một phương, có người là trưởng lão tông môn, có người là lão tổ thế gia, tất cả đều là cường giả hợp thể kỳ. Chắc hẳn mọi người đều đã rõ lý do tại sao hôm nay ta lại triệu tập mọi người tới đây. Chủ nhân cung điện đồng thời cũng là người tổ chức cái lần này chậm rãi lên tiếng. Chẳng phải là vì hai cái tên tiểu bối Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu kia dùng báo chí uy hiếp chúng ta, bắt chúng ta phải kiềm chế khi chiến đấu sao? Một tên cường giả tức giận nói. Hắn ta đang đánh nhau hăng say thì bị ép phải dừng lại, cảm giác vô cùng là khó chịu rồi. Hè nó, nào chỉ có báo chí, hai tên tiểu tử này còn nắm giữ một loại cấm thực vô danh nào đó, có thể khiến quy tắc trở nên vô hiệu à? Hậu sinh khả úy mà, ngay cả bất ngữ lão trạc năm xưa cũng chưa từng làm được tới cái mức này. Quả nhiên con hơn cha là nhà có phúc rồi. Không thể xem bọn chúng là những tiểu bối hóa thần kỳ bình thường được nữa đâu. Được rồi, vậy mọi người có biện pháp gì không? Chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc cho hai cái tên tiểu bối đó uy hiếp thế này sao? Chủ nhân của cung điện tức giận mà hỏi. Đây mới chính là mục tiêu chân chính hắn ta triệu tập mọi người tới đây. Hay là chúng ta cứ mặc kệ bọn chúng, cứ coi như lời bọn chúng nói là gió thổi bên tai đi. Vấn đề là chúng ta đánh không lại bọn chúng, nhất là sau khi bọn chúng thi triển kim thần là hắn. Tuy nhìn có vẻ là tà dị, nhưng mà lực phòng ngự lại vô cùng kinh người, dùng hết sức cũng không đánh thủng à. Hay là cứ để cho bọn chúng tùy tiện đưa tin đi, chúng ta sẽ một mực khẳng định những gì bọn chúng viết đều là viết tàu lâu. Ngươi nghĩ ngu ngốc cái gì? Hay tin ngươi đây, dân chúng đều tin những gì viết bên trên báo chí rồi. Đúng vậy, ý tưởng thật sự là ngu ngốc mà. Chúng ta khẳng định thì có tác dụng gì? Ai mà biết được chúng ta nói cái gì? Hay là ngươi có cách nào truyền lại chúng ta tới khắp nơi bên trên đại hạ này? Vậy chúng ta cũng làm báo đi. Vô dụng. Tứ đại tiên môn còn có cả triều đình đều làm báo rồi, ngươi xem thử báo nào bán chạy nhất, chẳng phải là báo của Vấn Đạo Tông sao? Ai mà nói không phải chứ hả? Nghe nói Vấn Đạo Tông còn nắm giữ một cái phương pháp in ấn đặc thù nào đó, tốc độ in ấn nhanh hơn rất nhiều so với các thế lực khác, hơn nữa còn không chịu truyền ra bên ngoài. Mọi người bàn luận một hồi, cuối cùng đều là nhìn nhau bất lực thở dài. Hai cái tên tiểu tử Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu kia quả thực chính là những con nhím gai gốc, không thể động vào, còn khó chơi, khó giải quyết hơn là bất ngữ đạo nhân năm xưa. Mà cũng có lẽ là do Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thường xuyên xuất thủ nghĩa hiệp, hết lòng giúp đỡ mọi người, nên tin tức về cái việc bọn họ khuyên can các tu sĩ từ bỏ chiến đấu đã là lan truyền khắp mọi nơi. Hoặc cũng có thể là do rất nhiều sự việc trùng hợp xảy ra cùng một lúc. Tóm lại, sau khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu hoàn thành nhiệm vụ trở về, số lượng nhiệm vụ của Di Sơn Điền Hải Tông đã giảm đi đáng kể, không còn xứng với thực lực của hai người bọn họ nữa rồi. Khổng tông chủ thấy vậy liền muốn nhân cơ hội này chỉ dạy cho hai người bọn họ một số kỹ xảo nhỏ bé. Kết quả lại phát hiện ra rằng hai người bọn họ đã nắm giữ được pháp thiên tượng địa và pháp tướng một cách tương đối là thành thạo rồi. Chỉ cần luyện tập thêm là được, căn bản không cần đến những kỹ xảo nhỏ bé của ông ta nữa. Những cái nhiệm vụ trong khoảng thời gian này bao gồm cả cái việc sử dụng pháp thiên tượng địa và pháp tướng, có thể giúp người ta tôi luyện bản thân rất tốt. Ngay cả bản thân Khổng tông chủ cũng không thể nào nghĩ ra được một cái kế hoạch dạy học như thế nào hoàn hảo được như vậy. Xem ra dẫn khí của hai người các ngươi thật sự không tệ rồi. Khổng tông chủ không khỏi cảm thán, có lẽ đây chính là thiên phú của những kẻ được mệnh danh là thiên kiêu chi tử chăng? Còn có một chuyện quên nói, gần đây tông môn chắc có lẽ sắp xảy ra chuyện, hai người các ngươi chú ý an toàn một chút đi. Gặp chuyện? Di Sơn Điền Hải Tông rốt cuộc còn có thể gặp được cái chuyện gì? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu hơi khó hiểu rồi. Tiểu Thận nói nó có linh cảm chẳng lành, cảm thấy tông môn sắp có chuyện xảy ra, còn mua rất nhiều bảo hiểm nữa. Nhưng linh cảm chẳng lành đó rốt cuộc là cái gì thì nó lại không nói rõ được. Khổng tông chủ lo lắng nói, vì quá tin tưởng đại đồ đệ của mình nên hắn cũng không hỏi rõ nguyên nhân. À, dạ được rồi, chúng ta sẽ chú ý an toàn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu hành lễ cảm tạ cái sự quan tâm của Khổng tông chủ. Mấy ngày sau đó, các đệ tử Di Sơn Điện Hải Tông thường xuyên nhìn thấy hai cái đạo thân ảnh cao lớn đi đi lại lại ở bên trong tông môn. Hai người bọn họ thậm chí còn có thể dùng pháp lực nâng cả một cái dòng sông lên cao, không để một cái giọt nước nào rơi xuống. Trình độ khống chế pháp lực và lực lượng càng ngày càng tinh diệu. Phương Tẩn đứng từ xa nhìn mà không khỏi cảm thán rồi. Thiên phú pháp thiên tượng địa của hắn ta cũng được coi là khá cao, nhưng tốc độ tiến bộ lại không thể nào so sánh bằng Lục Dương. Hắn ta mỉm cười đi tới chào hỏi. Lục sư đệ, Mạnh sư đệ. Phương sư huynh nè, có chuyện gì? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu buông dòng sông trong tay xuống, xoay người đi về phía Phương Tẩn. Mỗi bước chân của Lục Dương đều để lại phía sau một cái luồng linh lực trắng xóa như là sương mù. Thân hình của hắn ta cũng dần dần thu nhỏ lại trong quá trình di chuyển. Khi Lục Dương đi đến trước mặt của Phương Tẩn, thân hình của hắn ta đã khôi phục lại kích thước ban đầu. Luồng linh lực trắng xóa ở sau lưng lộ ra thần bí khó lường. Phương Tẩn do dự một chút, sau đó nói ra mục đích chuyến này. Ồ là thế này, ta nghe sư tôn nói hai vị sư đệ rất là biết ăn nói, đã khuyên can được rất nhiều tu sĩ từ bỏ chiến đấu rồi, giúp cho tông môn giảm thiểu rất là nhiều nhiệm vụ. Ở trước kia sư tôn cũng từng muốn khuyên can nghe, nhưng đều không có tác dụng gì. Trước kia ta cũng từng có ý định như vậy, nhưng sau khi nghe nói sư tôn cũng không thành công, ta liền từ bỏ ý định rồi. Bây giờ nhìn thấy hai vị sư đệ đã làm được, ta liền muốn học hỏi một chút, xem hai vị sư đệ đã khuyên can như thế nào, để ta có thể tham khảo. Vừa hay trong tay của ta có một cái nhiệm vụ nha, là hai tên tu sĩ hóa thần kỳ muốn quyết đấu, hai vị sư đệ có thể đi cùng ta để khuyên can bọn họ một chút, để ta có cơ hội quan sát học hỏi hay không. Ở cái này, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều lộ ra một cái vẻ do dự. Phương pháp của bọn họ Phương Tẩn sư huynh không học được à? Thế nhưng nói thẳng ra như vậy chẳng phải là đang làm tổn thương lòng tự tin của Phương Tẩn sư huynh sao? Suốt một tháng qua, Phương Tẩn sư huynh đối xử với bọn họ rất là tốt, mọi yêu cầu đều là cố gắng đáp ứng. Từ chối thẳng thừng như vậy thật sự là không cho người ta mặt mũi rồi. Mạnh Cảnh Chu lúc này cắn răng nói, ê cũng được đi, vậy chúng ta thử xem sao. Nhưng mà phương pháp của chúng ta cũng không phải lúc nào cũng là hữu hiệu à, Phương Tẩn sư huynh nè, đừng nên kỳ vọng quá nhiều. Hồ cái này đương nhiên. Cả ba người lập tức lên đường. Trên đường đi, Phương Tẩn giải thích rõ ràng tình huống cho hai người. Hai người muốn quyết đấu lần này là Trần Á Trùng và Hạ Võ, đều là tu sĩ hóa thần kỳ. Trần Á Trùng là một kẻ nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, đến cái mức bán hết cả tài nguyên tu luyện cũng không đủ trả nợ, cuối cùng phải mượn của Hạ Võ 100 vạn linh thạch. Kết quả là đến hạn trả nợ, Trần Á Trùng không những không trả tiền, mà còn đưa ra đề nghị để cho Hạ Võ đánh hắn ta một trận, coi như là trừ nợ. Nếu Hạ Võ vẫn chưa hả giận thì đánh thêm mấy trận nữa. Hạ Võ cảm thấy đánh một trận thì chưa đủ hả giận, nhất định phải đánh cho Trần Á Trùng này nằm bẹp dí trên mặt đất, sau đó ném xuống sông đánh tiếp mới là hả giận. Cho nên mới đến tông môn phát hành nhiệm vụ, yêu cầu tông môn phái người đến dọn dẹp chiến trường. Lục Dương nghe xong thì nhíu mày, Mạnh Cảnh Chu cũng lộ ra một cái vẻ mặt tương tự. Xem ra tình huống lần này không thể nào dùng phương pháp khuyên can thông thường để mà giải quyết được rồi. Chẳng lẽ bảo lão Mạnh thay Trần Á Trùng trả 100 vạn linh thạch sao? Như vậy thì đâu còn là nêu gương sáng nữa à? Cháu trai nhà ngươi, sao ngươi không chịu bỏ linh thạch hả? Mạnh Cảnh Chu tức giận nói. Lục Dương ngẩn người. À, sao ngươi biết ta đang nghĩ gì? Tất cả những gì ngươi nghĩ đều viết lên cái bản mặt của ngươi rồi. Lần sau ta sẽ chú ý. Trần Á Trùng và Hạ Võ đều đang ở Vẫn Thiết Thành, một cái thành lớn nổi tiếng của Dõn Châu, do một vị tu sĩ hợp thế kỳ làm thành chủ. Khi Lục Dương và mọi người tìm được Trần Á Trùng thì tình cờ gặp Hạ Võ cũng là đến tìm hắn rồi. Trần Á Trùng, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng bị ta đánh hai trận là xong chuyện. 100 vạn linh thạch tiền gốc, 20 vạn linh thạch tiền lãi, ngươi phải trả cho đủ nha. Trong một căn nhà sang trọng, Hạ Võ chặn Trần Á Trùng lại. Phía sau hắn ta là vô số thanh lợi kiếm lơ lửng giữa không trung, tỏ ra hàn khí bức người. Hạ Võ chính là một cái kiếm tu. Hai vị đạo hữu nè, xin hãy chờ một chút, có thể nào cho tại hạ xen vào một câu được không? Phương Tẩn đáp xuống giữa sân, khiến cho Hạ Võ và Trần Á Trùng cảnh giác nhìn sân. Ngươi là ai hả? Ở Di Sơn Điện Hải Tông, Phương Tẩn. Vừa nghe thấy Phương Tẩn tự giới thiệu, đồng tử của Hạ Võ đột nhiên co rụt lại. hắn ta chỉ là hóa thần sơ kỳ, vậy mà Di Sơn Điện Hải Tông lại phái một cái vị hợp thể kỳ như là Phương Tẩn tới đây sao? Sau đó, khi nhìn thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đứng sau lưng của Phương Tẩn, hắn ta càng thêm kinh ngạc, há hốc mồm đứng im ngay tại chỗ rồi. Ngươi là Lục Thiên Kiêu. Hạ Võ kích động hô lên, ta đã từng gặp ngươi ở Kiếm Lâu Vấn Kiếm Đại Điển rồi. Màn trình diễn của Lục Dương tại Vấn Kiếm Đại Điển đã là khiến hắn trở thành mục tiêu theo đuổi của vô số kiếm tu. À, ra là Hạ Võ đạo hữu à. Lục Dương giả vờ như mới nhớ ra Hạ Võ. Thực ra những kiếm tu tham gia Vấn Kiếm Đại Điển có đến hàng ngàn người, hắn ta làm sao mà nhớ hết được đây. Vậy cái vị này chắc là Trần Á Trùng đạo hữu rồi. À đúng vậy. Biết được thân phận của Lục Dương và những người đi cùng, Hạ Võ và Trần Á Trùng đều thu liễm lại khí thế ngạo mạn của mình. Trần đạo hữu nè, nghe nói ngươi vay tiền không trả, có chuyện này sao? Lục Dương tiến lên một bước hỏi. Trên đường đến đây, hắn ta đã suy nghĩ ra cái cách giải quyết chuyện này rồi. À đúng là có chuyện như vậy, nhưng ta thật sự không có tiền. Lục Dương gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó quay sang hỏi Hạ Võ. Hạ Võ đạo hữu nè, nếu Trần Á Trùng đạo hữu trả đủ tiền thì ngươi có thể tha cho hắn ta một trận đầu được không? Ừ, cái này đương nhiên là được rồi. Ok, vậy không có tiền cũng không quan hệ. Trần Á Trùng đạo hữu chắc biết Vấn Đạo Tông chúng ta mỗi năm đều sản xuất rất nhiều vong tình đan, hơn nữa còn cũng không đủ cầu. Hiện tại vấn đề lớn nhất của vong tình đan chính là sản xuất không có đủ. Thật ra thì vong tình đan được luyện chế từ máu của tu sĩ, chỉ cần Trần Á Trùng đạo hữu theo chúng ta về tông môn định kỳ uống thuốc và trích máu, không tới 10 năm thời gian là có thể trả đủ 100 vạn linh thạch rồi. Đương nhiên cái thời điểm lấy máu có lẽ sẽ hơi đau một chút, nhưng với nghị lực của Trần Á Trùng đạo hữu chắc chắn là có thể chịu đựng được à. Phương Tẩn lúc này khiếp sợ nhìn Lục Dương, thì ra vong tình đan được luyện chế như vậy à, nghe có vẻ không giống như là chính đạo rồi. Sau đó hắn ta lại liếc nhìn Mạnh Cảnh Chu, thấy đối phương vẫn là bình thản như không có chuyện gì xảy ra, hiển nhiên cảm thấy phương pháp này không có gì sai trái cả. Mạnh sư đệ nè, phương pháp sản xuất vong tình đan của các ngươi phải chăng là có chút vấn đề? Phương Tẩn lặng lẽ truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu. Ấy, đương nhiên là không có vấn đề rồi. Người xem, chúng ta đã sử dụng phương pháp này nhiều năm như vậy rồi, có ai tới Vấn Đạo Tông tố cáo chúng ta vô nhân đạo đâu. Điều này chứng tỏ tất cả bọn họ đều là tự nguyện à. Phương Tẩn nghẹn lời, khuôn mặt của hắn trở nên cực kỳ là cổ quái. Trước giờ hai người bọn họ đều khuyên can người khác như vậy sao? Đừng mà, ta chỉ là tạm thời chưa có tiền thôi. Trần Á Trùng nghe xong lời của Lục Dương sợ đến mức tốt mồ hôi lạnh, quýu cả giọng, vội vàng giải thích nói. Vậy tiền của ngươi rốt cuộc đâu rồi? Cái này là ta đưa cho Triệu Thiên Nhất đầu tư rồi. Hắn ta nói hắn có một con đường kiếm tiền rất là hay, một năm có thể thu được 3 thành lợi nhuận. Bây giờ vẫn chưa tới kỳ hạn, cho nên ta không thể lấy lại tiền. Đợi tới đó rồi, ta sẽ trả cả gốc lẫn lãi lại cho Hạ Võ. Triệu Thiên Nhất cũng là một cái tu sĩ hóa thần kỳ, môn chủ kiêm người sáng lập Thiên Nhất Môn, một tông môn tam phẩm của Vẫn Thiết Thành. Hay là như vậy đi, ta đem cái bản đồ này giao cho ngươi, ta cam đoan sau này sẽ trả đủ tiền. Trần Á Trùng lúc này lấy ra một cái miếng ngọc giản, trên đó vẽ một số ký hiệu cổ quái. Hạ Võ khinh thường nói, ai thèm cái tấm bản đồ rách nát này của ngươi chứ hả? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã mua nó được từ một buổi đấu giá sao? Đã mấy trăm năm trôi qua rồi, đến giờ ngươi vẫn chưa tìm được 2 mảnh còn lại à? Biết đâu vận khí của ngươi tốt thì sao? Trần Á Trùng lúc này ngượng ngùng nói ra, có thể cho ta xem một chút không? Lục Dương lúc này tò mò cầm lấy cái miếng ngọc giản. Bản đồ được vẽ rất là đơn sơ, hoàn toàn không nhìn ra được là cái nơi nào. Phương Tẩn là người có nghiên cứu về bản đồ cổ này, hắn ta cẩn thận quan sát một lúc, sau đó nói, hình như là bản đồ thời kỳ sơ khai của Đại Càn, hắn là có 3 mảnh rồi, phải ghép 3 mảnh lại với nhau mới có thể tạo thành một cái tấm bản đồ hoàn chỉnh à. Tấm bản đồ này ngươi bán bao nhiêu linh thạch, ta mua? Phương Tẩn rất thích là sưu tập bản đồ cổ, nhất là những cái tấm bản đồ thời kỳ sơ khai của Đại Càn lại là càng hiếm có rồi. Nếu như ngài thích, ta tặng cho ngài. Trần Á Trùng cũng không tiếc rẻ về cái tấm bản đồ rách nát này. Mấy trăm năm trước, khi hắn ta còn là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, những thứ được mang ra đấu giá ở bên trong hội đấu giá cấp trúc cơ kỳ cũng chẳng đáng giá là bao. Chỉ bằng nhân cơ hội này, lấy lòng của Phương Tẩn cùng với Lục Dương. Phương Tẩn cũng không có khách khí, cẩn thận cất cái miếng ngọc giản đi. Thầm nghĩ lần này nhất định phải giúp Trần Á Trùng giải quyết cái chuyện này. Dù sau này nếu Trần Á Trùng có bị đưa tới Vấn Đạo Tông để mà lấy máu, hắn cũng phải nhờ Lục sư đệ hạ thủ lưu tình một chút, đừng để Trần Ái Trùng phải chịu đau khổ quá nhiều. Triệu Thiên Nhất sao? Vậy chúng ta đi tìm hắn ta đòi tiền. Năm người lúc này hùng hùng hổ hổ tìm đến Triệu Thiên Nhất. Sự xuất hiện của bọn họ, đặc biệt là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, khiến cho Triệu Thiên Nhất giật nảy cả mình. Hai cái người này thường xuyên là Trần Gian Diệt Bạo ở bên trong Bình Thư, khiến cho những kẻ xấu xa nghe đến tên đã là sợ mất mật rồi. Sau khi biết được mục đích thật sự của bọn họ, Triệu Thiên Nhất mới là thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là đến đòi nợ. Khoan đã, bị đòi nợ cũng không phải là cái chuyện tốt đẹp gì à. Trần lão đệ nè, không phải ta không muốn trả linh thạch cho ngươi, mà là số linh thạch đó đã bị ta mang đi đầu tư hết rồi. Bây giờ ta phải dùng linh thạch để duy trì hoạt động của tông môn. Ngươi cũng không thể nhìn Thiên Nhất môn của ta đóng cửa chứ hả? Nếu ngươi không gấp, vậy thì chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi. Khi nào linh thạch thu hồi, ta sẽ chia cho ngươi hai thành lợi nhuận nha. Trần Á Trùng ngắt lời của Triệu Thiên Nhất. Chờ chút, lúc trước ngươi nói với ta là ba thành lợi nhuận mà. Triệu Thiên Nhất ý thức được mình lỡ lời, cười gượng gạo nói. Không phải ta sợ nói ít lợi nhuận quá thì ngươi không chịu đầu tư sao? Dù sao tới lúc đó cũng có hai thành lợi nhuận rồi, chẳng phải ngươi cũng có lợi à? Thấy Trần Á Trùng vẫn còn bực bội, Triệu Thiên Nhất vội vàng nói. Ê, đúng rồi, ta có một chiếc hộp gỗ được mang về từ cực Bắc chi địa, bên trong chắc chắn có đồ tốt, chỉ là thiếu mất chìa khóa rồi, ta tặng cho ngươi để mà tạ lỗi nha. Trần Á Trùng liếc xéo Triệu Thiên Nhất một cái, hắn ta muốn lấy cái chiếc hộp gỗ rách nát này để làm gì? Lục Dương thấy vậy bèn đứng ra hòa giải. Ê, thôi được rồi, Triệu Đậu Hủ cũng có ý tốt, Trần Đậu Hủ nè, ngươi đừng so đo nữa. Trần Á Trùng nể mặt Lục Dương hừ lạnh hai tiếng, coi như bỏ qua chuyện này. Triệu Thiên Nhất thấy vậy thì mừng rỡ, vội vàng đưa chiếc hộp gỗ cho Lục Dương. Ngươi đầu tư linh thạch cho ai hả? Đoàn Thanh Hà, tiểu tử đó rất giỏi kiếm tiền. Đoàn Thanh Hà cũng là một cái tu sĩ hóa thần kỳ của Vẫn Thiết Thành, tuy nhiên Trần Á Trùng không quen biết hắn ta, chỉ có Triệu Thiên Nhất là quen biết. Một nhóm người lại tiếp tục tới tìm Đoàn Thanh Hà. Phản ứng của Đoàn Thanh Hà cũng giống hệt như là Triệu Thiên Nhất, tưởng rằng mình gây ra cái tội lớn gì, vậy mà lại kinh động đến cả Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Ồ, thì ra là muốn đòi số linh thạch 100 vạn kia của Triệu Thiên Nhất sao? Sao lại gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn một thành lợi nhuận sao? Ý một thành, ngươi nói với ta là hai thành lợi nhuận mà. Triệu Thiên Nhất kêu lên. Đoàn Thanh Hà gãi gãi đầu. Không phải ta sợ nói ít lợi nhuận quá thì ngươi không chịu đưa tiền sao? Dù sao đến lúc đó cũng có một thành lợi nhuận, chẳng phải là ngươi cũng có lời sao? Vậy ngươi đầu tư số linh thạch đó cho ai rồi? Đoàn Thanh Hà lại chỉ vào Hạ Võ đang đứng ở phía sau. Cho Hạ Võ đó, hắn ta cho vay nặng lãi, lợi nhuận một năm là một thành rưỡi, ta tính rồi, đến lúc thu hồi tiền ta sẽ giữ lại nửa thành chia cho ngươi một thành. Hạ Võ nhất thời nghẹn lời. Ơ khoan đó, ta còn giữ giấy nợ nè. Đoàn Thanh Hà vội vàng lấy từ bên trong nhẫn trữ vật ra một cái tấm da thú, trên đó ghi rõ ràng là hắn ta đã đưa linh thạch cho Hạ Võ, lợi nhuận một năm là một thành rưỡi. Dù sao 100 vạn linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, ta đặc biệt dùng da thú của yêu thú lâu năm mua từ yêu vực để mà ghi lại à. Phương Tấn lúc này đau hết cả đầu, dày dày cái trán. Hơi, các người đừng có nói nữa, để ta xem lại tình huống đã. Hạ Võ cho vay nặng lãi, lãi suất một năm là hai thành. Đoàn Thanh Hà vì muốn kiếm tiền đã nói với Triệu Thiên Nhất rằng sẽ giúp hắn ta kiếm được hai thành lợi nhuận, nhưng trên thực tế chỉ có thể kiếm được một thành. Triệu Thiên Nhất nói với Trần Á Trùng rằng sẽ giúp hắn ta kiếm được ba thành lợi nhuận, nhưng trên thực tế chỉ có thể kiếm được hai thành. Trần Á Trùng vì muốn kiếm tiền đã vay tiền của Hạ Võ với lãi suất là hai thành. Cuối cùng Phương Tẩn cũng là nhịn không được nữa, lập tức đập bàn. Đổ cha mấy người các ngươi, trong miệng có thể nói một câu thật lòng được không? Lục Dương thầm nghĩ, hình như trong này chỉ có Hạ Võ và Trần Á Trùng là thật lòng muốn đòi nợ. Nhưng Phương Sư Huynh đang tức giận nên hắn ta cũng không nói cái gì. Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng tính toán. Vậy là Trần Á Trùng chỉ cần trả lại cho Hạ Võ nửa thành lợi nhuận, cũng chính là 5 vạn linh thạch là được rồi. Phương Tẩn lập tức lấy ra 5 vạn linh thạch đưa cho Trần Á Trùng, coi như là tiền mua cái tấm bản đồ, nhanh chóng giải quyết xong cái chuyện này. Mấy năm nay, Di Sơn Điền Hải Tông đã làm rất nhiều cái chuyện đại sự, ví dụ như là Thanh Châu Đại Điển, Hán Thủy Thành. Phương Tẩn cũng kiếm được không ít linh thạch, 5 vạn linh thạch đối với hắn mà nói cũng chỉ là cái chuyện nhỏ. Chuyện coi như giải quyết xong, Đoàn Thanh Hà thấy cái tấm giấy nợ gia thú cũng là vô dụng, bèn đưa cho Phương Tẩn, coi như là tiền bỏ vốn. Mọi chuyện kết thúc rồi, Phương Tẩn, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu quay trở về Di Sơn Điền Hải Tông. Phương Tẩn cảm thấy dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là cái chuyện gì chứ hả? Phương Sư Huynh nè, có đôi khi vận khí cũng có thể giải quyết vấn đề à? Lục Dương an ủi. Phương Tẩn nghĩ lại thấy cũng đúng à, hơn nữa chuyến đi này cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn lấy ra cái miếng ngọc giản, coi như là thu được một cái tấm bản đồ cổ, không biết bao giờ mới có thể tìm được hai cái mảnh còn lại đây. Đúng lúc này, cái miếng ngọc giản, chiếc hộp gỗ và tấm da thú đột nhiên rung lên, dường như là có cộng hưởng với nhau. Chiếc hộp gỗ mở ra, bên trong lại là một cái miếng ngọc giản. Tấm da thú tự động xé ra, một miếng ngọc giản cũng là bay ra ngoài. Ba miếng ngọc giản ghép lại với nhau tạo thành một cái tấm bản đồ hoàn chỉnh. Phương Tẩn: Mã ơi, chuyện gì vậy? Không phải nói Trần Ái Trùng đã bỏ ra mấy trăm năm mà vẫn chưa thu thập đủ sao? Tại sao vận khí của hắn lại tốt tới như vậy à? À, cái này chứng tỏ là Phương sư huynh ngươi phúc duyên thâm hậu rồi. Lục Dương rất là biết điều, lập tức tiến lên chúc mừng, vẻ mặt còn vui mừng hơn cả lúc bản thân hắn tập hợp đủ bản đồ à. Trần Ái Trùng kia tốn công mấy trăm năm thời gian mà vẫn không tìm được hai cái tấm bản đồ còn lại. Phương sư huynh ngươi chỉ cần dạo chơi một vòng đã gom đủ bộ rồi. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên cái tấm bản đồ này vốn là có duyên với sư huynh ngươi. Ê, đúng đúng đúng à, ê, đây chính là đại cát đại lợi à. Mạnh Cảnh Chu cũng là chạy đến chúc mừng. Hai người rất biết cách ăn nói, ngươi một câu ta một lời, tầng bốc Phương Tẩn lên tận mây xanh. Ba cái mảnh ngọc giản hợp lại một chỗ, hiển lộ ra hình dáng thật sự của tấm bản đồ. Bên trên bản đồ là một cái dãy sơn mạch có tên là Thanh Liên Sơn Mạch. Ở giữa dãy sơn mạch này được khoanh tròn, hẳn là cái nơi có bảo vật cất giấu rồi. Thanh Liên Sơn Mạch hả? Ở đâu ta? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ vốn không rành về tên gọi của các dãy sơn mạch, chỗ này rốt cuộc là nơi nào của đại hạ? Thanh Liên Sơn Mạch hả? Phương Tẩn nhíu mày, hắn mơ hồ có chút ấn tượng với cái tên này rồi. Nếu ta nhớ không lầm, Thanh Liên Sơn Mạch là tên gọi vào thời kỳ Đại Càn. Tới thời kỳ Đại Ngu nó gọi là Giang Bắc Khâu Lăng, còn thời kỳ Đại Hạ nó được gọi là Thiên Hạ Bình Nguyên. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lộ ra cái vẻ kinh ngạc, đây đâu chỉ là thay đổi tên gọi đơn thuần. Hờ, rất bình thường mà, các người thử nghĩ xem, thời kỳ Đại Càn, Đại Ngu tu sĩ cũng là không ít, đánh nhau lại càng không có quy tắc gì, địa hình thay đổi là cái chuyện thường tình. Phương Tẩn giải thích nói, 30 vạn năm trôi qua dưới sự tác động của con người, biển xanh hóa nương dâu, bản đồ thời đó sao có thể giống với hiện tại được hả? Phương Tẩn rất am hiểu về địa hình cổ xưa, từ thời kỳ Đại Càn tới thời kỳ Đại Hạ, sự thay đổi địa hình hắn đều ghi nhớ rõ ràng. Cái tấm địa hình cổ này vào tay người khác chỉ là cái vật vô dụng, chỉ có vào tay của Phương Tẩn mới phát huy ra được tác dụng mà. Ồ đi, chúng ta đi đến Thiên Hạ Bình Nguyên xem thử một chút. Cầm trong tay cái tấm địa đồ cổ, Phương Tẩn cũng cảm thấy có hứng thú bừng bừng. Bản thân của hắn có thể tình cờ tập hợp đủ cái tấm địa đồ cổ này, nói không chừng đúng như lời của Lục sư đệ a, bảo vật này có duyên với hắn. Thiên Hà Bình Nguyên, một cái vùng đất trù phú, dê bò khắp nơi. Thời điểm ba người Lục Dương đáp súng, còn làm giật mình một cái đám dê bò đang gặm cỏ, dê con chạy tán loạn để lại đầy phân dê ở bên trên mặt đất. Có một chú dê con không sợ mấy người Lục Dương, bè bè chạy đến chỗ ba người, bị dê mẹ nhanh chóng túm lấy chạy mất đi. Phương Tẩn liền đối chiếu với cái tấm địa hình gỗ, khoanh vùng một cái khu vực khá là rộng. Đại khái là ở chỗ này rồi. Hắn phóng thích thần thức dò xét từng tấc đất, phát hiện ra cái điều bất thường dưới lòng đất rồi. Hình như là có một cái tòa mật cảnh dưới lòng đất, chúng ta đào xuống xem thử. Cần gì phải đào, cứ để cho lão Lục ăn đất là được rồi. Mạnh Cảnh Chu đề nghị. Lục Dương giơ chân muốn đạp, phân dây đầy đất, ăn cái gì? Ăn cái gì hả? Phương Tẩn và Lục Dương đồng thời thi triển ra pháp thiên tượng địa, Mạnh Cảnh Chu cũng thi triển pháp tướng, ba người khổng lồ ngồi sớm trên mặt đất bắt đầu đào bới. Đào sâu khoảng 2.000 mét, ba người chạm trán một cái khối đá khổng lồ, như thể là được gắn liền với không gian ở đây vậy, cho dù đào hết đất đá xung quanh cũng không thể khiến cho nó rơi xuống. Ba người thử di chuyển tảng đá nhưng đều là vô dụng rồi. Phương Tẩn thầm vận linh lực vào tay, đánh lên tảng đá, trên tảng đá hiện lên những hoa văn phức tạp, cổ xưa mà thần bí. Sau đó tảng đá tỏ ra hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, hút cả ba người vào bên trong. Khi ba người hồi phục tinh thần, trước mắt là một cái màu đen kịch. Nơi này hình như áp chế thần thức, không thể sử dụng thần thức được à. Mạnh Cảnh Chu ngẩng đầu, triệu hồi ra một cái đòn thần dương chi hỏa chiếu sáng không gian. Là một cái hang động. Bọn họ phát hiện ra là mình đang ở bên trong một cái hang động trống rỗng, ẩm ướt, không có một chút gió nào, chứng tỏ hang động này hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Ở trong này rốt cuộc có bảo bối gì không đây? Phương Tẩn vừa định bước lên phía trước, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Lục Dương. Phương sư huynh à, dừng lại. Phương Tẩn dừng bước. Sao vậy hả? phía trước có cấm chế nha, đi lên phía trước sẽ kích hoạt cấm chế, cực kỳ nguy hiểm rồi. Lục Dương nghiêm túc nhắc nhở. Phương Tẩn giật nảy cả mình, vội vàng thu chân lại, cúi người xuống quan sát, phát hiện phía trước quả nhiên có những phù văn kỳ lạ, nhưng lại không có hoàn chỉnh. Cái hang động này hình như được bố trí rất nhiều cấm chế, nhưng có người đã xông vào rồi, phá hủy những cái phù văn này. Lục Dương nói ra suy đoán của Bất Hủ Tiên Tử, như thể là suy đoán của chính mình vậy. Tuy những phù văn này đã là bị phá hủy, nhưng vẫn ẩn chứa uy lực cực kỳ là khủng bố, không phải là thứ mà bọn họ có thể chạm vào. Cách bố trí cấm chế này giống phong cách của Tế Nguyệt Tiên. Bất Hủ Tiên Tử vuốt cầm suy tư. Bởi vì bản thể của hắn là cây, nên rất thích giấu đồ dưới lòng đất. Muốn tìm được thật sự rất phiền phức nha. Tiểu Dương Tử nè, ngươi cứ đi thẳng về phía trước đi. Đã có đồ ngốc giúp các ngươi thăm dò đường rồi. Cấm chế trên đường đều là bị phá hủy rồi, chỉ cần không chạm vào cấm chế thì sẽ không sao. Bảo bối ở cuối hang động chắc chắn là do Tế Nguyệt Tiên để lại. Lục Dương cẩn thận né tránh những cấm chế còn sót lại, dẫn Phương Tẩn và Mạnh Cảnh Chu đi sâu vào bên trong hang động. Cuối cùng tìm thấy một cái chiếc hộp kim loại to bằng nắm tay, được đặt bên trên một cái bệ đá cao. Phương Tẩn ngưng tụ linh lực thành một cái bàn tay khổng lồ, cách không cầm lấy cái chiếc hộp kim loại. Chiếc hộp cầm trên tay nặng trịch. Cái này là tiên kim. Phương Tẩn kinh ngạc, nếu đây là tiên kim thì chiếc hộp này ít nhất cũng là tiên bảo do bán tiên luyện chế, thậm chí còn có khả năng là tiên khí do tiên nhân luyện chế à. Trong không gian tinh thần, tiên tử, Tế Nguyệt Tiên luyện chế cái hộp này để làm cái gì? Bất Hủ Tiên Tử cao mày suy nghĩ. Tế Nguyệt Tiên luyện chế rất là nhiều bảo bối luôn, bản tiên không thể nhớ hết được, nhưng mà nhìn hình dáng của chiếc hộp này có vẻ là tiên khí dùng để làm chậm thời gian. Lục Dương giật mình, tiên khí dùng để làm chậm thời gian, nghe thật sự quá lợi hại. Quả nhiên là Tế Nguyệt Tiên luyện chế ra tiên khí cũng là bá đạo như vậy. Muốn sử dụng cái hộp này cần phải có khẩu quyết nha. Bất Hủ Vi Tôn, Tế Nguyệt Vi Vương. Không đúng rồi. Tinh Tú Say Vần, Lưu Chuyển Theo Ta. Cũng không đúng rồi. Bốn Mùa Luân Phiên Trong Nháy Mắt A. Cũng không đúng luôn. Rốt cuộc là cái giống gì? Hay là trực tiếp hỏi Tế Nguyệt Tiên. Lục Dương đề nghị, đã không nhớ rõ thì trực tiếp hỏi đương sự là nhanh nhất à. Không cần, phiền phức lắm à. Ngươi là tiên nhân trích lời ra, tìm những lời Tế Nguyệt Tiên từng nói, đọc từng câu từng chữ một, khẩu quyết chắc chắn sẽ nằm trong đó rồi. Má ơi, cái này không phiền phức à. Nhưng bởi vì đây chính là lời của Thánh Thượng, cho nên Lục Dương cũng chỉ đành nghe theo. Bên ngoài không gian tinh thần, Phương Tẩn nhìn chiếc hộp kim loại hồi lâu, vẫn không biết cách sử dụng. Ôi thôi được rồi, sư tôn và thái thượng trưởng lão kiến thức uyên bác, mang về cho hai người bọn họ xem thử vậy. Chiếc hộp này là bảo bối của Tế Nguyệt Tiên, theo lý giải là phải trả lại cho chủ nhân của nó, nhưng với thân phận của Lục Dương, muốn giữ lại chiếc hộp này là cái điều không thể nào, cần phải có người có uy tín bên trong tông môn đứng ra mới được. Hay là quay trở về nói với đại sư tỷ một tiếng, nhờ nàng nghĩ cách trả lại cho Tế Nguyệt Tiên. Lục Dương thầm nghĩ trong lòng. Lão Lục à, chiếc hộp này không nguy hiểm chứ hả? Mạnh Cảnh Chu lo lắng hỏi. Chắc là không nguy hiểm đâu, đây là bảo bối của Tế Nguyệt Tiên. Vậy thì tốt đề. Mà lúc này, Vấn Đạo Tông. Tiểu Điềm nè, ngươi nói xem ta phạt Tiểu Mạnh cùng với Tiểu Lục đi Di Sơn Điện Hái Tông làm lao động khổ sai 2 tháng có phải là nặng quá không đây? Gần đây Tam Trưởng Lão vẫn luôn là ái nái trong lòng, muốn tìm Vân Chi bàn bạc nhưng mà không thấy nàng đâu, đành phải tìm đến Tam Sư Tỷ Cam Điềm. Cam Điềm thầm nghĩ trong lòng. Không còn tưởng người muốn nhân cơ hội này để hai người bọn họ đi đến Di Sơn Điện Hái Tông học trộm Pháp Thiên Tượng Địa và Pháp Tướng. Ai ngờ vòng đi vòng lại, ngươi thật sự là muốn phạt bọn họ à? Muốn gọi nhị đương gia về sao? Để ta đi gọi cho. Vân Mộng Mộng hăng hái xung phong. Tư Lôi Thần Quân dạo gần đây làm việc có chút không tập trung, không phải vì cái chuyện Tư Thần Thần Quân bằng hữu của hắn mất tích, hay tàn bảo đồ hắn vẽ bị mất đi cũng không phải là cái việc lớn lao gì. Hiện tại hắn gặp phải một cái vấn đề lớn nhất ở chỗ không biết vị trí thượng cổ bí cảnh ở đâu. 30 vạn năm trước, hắn phát hiện ra một cái tòa thượng cổ bí cảnh do Tế Nguyệt Tiên để lại, bên trong bí cảnh có rất nhiều cấm chế. Hắn không dám manh động, nhưng cũng không cam lòng bỏ qua cái cơ duyên này. Bởi vì thời gian ngủ say quá dài, cộng thêm ảnh hưởng từ tín ngưỡng của chúng sinh, sau khi tỉnh lại, hắn có thể sẽ bị mất đi một cái phần ký ức rồi. Vì vậy, trước khi ngủ say, hắn đã vẽ ra một cái tấm bản đồ. Để tránh bị đế quân và những người khác phát hiện, hắn chia bản đồ thành 3 phần, lưu lạc ở bên trong dân gian, đảm bảo cho dù có người có được một phần trong số đó cũng không thể ghép lại thành cái bản đồ hoàn chỉnh. Đương nhiên hắn cũng có bí pháp để biết được vị trí của tất cả bản đồ. Sau khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện mình vẫn còn nhớ rõ vị trí của bí cảnh thời kỳ thượng cổ kia, nằm ở bên trong Thanh Liên Sơn Mạch. Địa đồ đã trở thành cái đồ vật là có cũng được, mà không có cũng không sâu. Ôi, Thanh Liên Sơn Mạch rốt cuộc ở đâu đây? Ngủ một giấc dậy, vương triều thay đổi hai lần, địa hình cũng là thay đổi long trời lở đất, không có vật tham chiếu. Hắn chỉ nhớ mỗi cái tên Thanh Liên Sơn Mạch thì biết tìm ở chỗ nào đây. Đám tu sĩ kia đánh nhau xong không biết dọn dẹp chiến trường cho tử tế hay sao? Con mẹ nhà tụi nó! Tư Lôi Thần Quân lúc này cực kỳ là phẫn nộ rồi. Hắn đánh nhau không khôi phục lại địa hình như cũ, bởi vì hắn là cường giả cấp bán tiên. Cái đám tu sĩ kia bán tiên đều không phải, dựa vào cái gì mà không dọn dẹp chiến trường? Bí cảnh do Tế Nguyệt Tiên để lại, bên trong rất có thể có tiên khí liên quan tới thời gian. Nếu có được tiên khí điều khiển thời gian, trong số các vị bán tiên còn ai là đối thủ của hắn nữa đây? Gần đây hắn nghe được một cái tin tức khả quan, có thể giúp hắn tìm được Thanh Liên Sơn Mạch rồi. Nghe nói Di Sơn Điện Hải Tông lưu giữ bản đồ ghi lại cái sự thay đổi của các triều đại tại Trung Ương Đại Lục này, chắc chắn sẽ có vị trí của Thanh Liên Sơn Mạch à. Tư Lôi Thần Quân liền rời khỏi tiên cung, lập tức đi đến Di Sơn Điện Hải Tông. Đây chính là Di Sơn Điện Hải Tông sao? Quả nhiên là động thiên phúc địa. Nhìn thấy Di Sơn Điện Hải Tông lưng dựa vào núi, mặt kề sông, phong cảnh hữu tình, ngay cả Tư Lôi Thần Quân cũng là muốn ở lại đây rồi. Mà với thực lực cấp bán tiền của hắn, hành tung của hắn như ẩn như hiện, Di Sơn Điện Hải Tông căn bản không ai có thể phát hiện ra cái sự xuất hiện của hắn cả. Hắn đi vào bên trong tàng kinh các, sách ở đây chất đóng như núi, trong thời gian ngắn không thể nào tìm được sách liên quan tới Thanh Liên Sơn Mạch. Tu sĩ trong coi tàng kinh các có tu vi cũng là kha khá, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Độ kiếp sơ kỳ, cùi mía à. Tư Lôi Thần Quân cười khẩy, hắn đi ngang qua người của lão giả trong coi tàng kinh các, mà lão giả cũng không hề hay biết gì. Độ kiếp sơ kỳ vào thời kỳ đại càn chỉ đủ tư cách làm thuộc hạ của hắn mà thôi. Tuy nhiên, dù sao đối phương cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ, Tư Lôi Thần Quân không dám làm lớn chuyện, không dám dùng thần thức dò xét, chỉ đành tự mình xem từng cuốn một. Khi hắn đi tới tầng 4, bỗng chú ý tới động tĩnh ở tầng 1. Sư tổ nè, người xem thử một chút, coi có nhận ra cái khối sắc vụn này không? Khổng tông chủ cầm cái chiếc hộp kim loại tìm đến lão giả trong coi tàng kinh cát, thái thượng trưởng lão Kim Văn Chương của Di Sơn Điện Hải Tông. Thứ này là cái gì? Thái thượng trưởng lão cẩn thận quan sát cái chiếc hộp kim loại, gõ gõ, rồi thử rốt linh lực vào bên trong, nhưng lại bị bật ra ngoài. Rồi cũng không nhận ra luôn sao? Khổng tông chủ không nhận ra chiếc hộp kim loại này, cũng không biết cách sử dụng, nên mới mang đến cho thái thượng trưởng lão xem. Không ngờ ngay cả thái thượng trưởng lão cũng là không nhận ra rồi. Tiểu Tẩn cùng với là Mạnh Sư Điệt và Lục Sư Điệt, bọn chúng tìm được một cái tấm bản đồ cổ đại của thời kỳ đại càn. Trên bản đồ có nói là chôn giấu bảo vật ở Thanh Liên Sơn Mạch. May mà Tiểu Tẩn đọc nhiều sách vở, biết Thanh Liên Sơn Mạch ở thời kỳ đại càn chính là thiên hà bình nguyên ngày nay, nên mới tìm được cái chiếc hộp kim loại này. Xem ra tiểu tử này cũng không uổng công ngày ngày ngâm mình trong tàng kinh các à. Thái thượng trưởng lão cười tủm tỉm vuốt râu, hắn rất có hảo cảm với cái tên hậu bối này. Thanh Liên Sơn Mạch, nghe thấy cái tên quen thuộc này, Tư Lôi Thần Quân lập tức thất thần, vô tình để lộ ra khí tức rồi. Thế nào? Thái thượng trưởng lão lúc này ngẩng đầu dậy, quát lớn một tiếng, giống như là một con sư tử già đang tức giận, lại có kẻ dám ngang nhiên lén vào tàng kinh các ngay trước mặt của hắn sao? Rống! Phật môn sư tử hống. Thứ này là của ta. Tư Lôi Thần Quân cũng tức giận không kém, thứ mà hắn tìm kiếm nhiều năm không thấy, cuối cùng lại bị một cái tên tiểu bối tìm được, còn dám cướp lấy bảo vật của Tế Nguyệt Tiên vốn thuộc về hắn sao? Cái này không thể tha thứ rồi. Bàn tay của Tư Lôi Thần Quân hóa thành lôi đình màu vàng, định giật lấy cái chiếc hộp kim loại. Thái thượng trưởng lão thấy vậy liền xuất thủ ngăn cản rồi. Hiển cảnh! Thái thượng trưởng lão gầm lên một tiếng, một con thần long kim loại phá đất mà chui lên, ngẩng cao đầu hút thẳng vào Tư Lôi Thần Quân, đẩy hắn văng ra khỏi tàng kinh cát. Nếu đánh nhau bên trong tàng kinh cát, cho dù ai thắng ai thua thì tàng kinh cát cũng sẽ bị săn bằng thành bình địa. Tất cả lui ra! Khổng tông chủ thì biết một cái trận đại chiến đẳng cấp độ kiếp kỳ không phải là thứ mà hắn có thể nhúng tay vào. Bây giờ điều hắn có thể làm là cho các đệ tử nhanh chóng rời khỏi tông môn, tránh bị ảnh hưởng. Tư Lôi Thần Quân hoàn toàn không để thái thượng trưởng lão vào mắt. Lôi đình vạn quân. Tiếng sấm vang rền, trong nháy mắt toàn bộ Di Sơn Điện Hải Tông chìm ở bên trong biển lôi đình. Lôi đình cuồn cuộn oanh tạc xuống tông môn, mặt đất xuất hiện vô số hố sâu, nứt tóc, tia chớp lóe sáng rực rỡ, chiếu sáng khuôn mặt dữ tợn của Tư Lôi Thần Quân. Hắn sở hữu hình thức ban đầu của ứng kiếp đạo quả, giữa gầm trời này ngoại trừ ứng thiên thiên ra, hắn chính là hóa thân của lôi đình, là khắc tinh của mọi tu sĩ đời. Bản tiên! Hải thượng trưởng lão vừa nhìn đã nhận ra cái loại lôi đình này không phải là thứ mà tu sĩ độ kiếp kỳ có thể thi triển, chắc chắn là dựa vào uy lực của hình thức ban đầu đạo quả. Dù là bán tiên thì đã sao, bán tiên đại càng cũng dám ở địa phận đại hạ ta tác oai tác oái à. Thái thượng trưởng lão biết rõ cái sự chênh lệch giữa hai người, nhưng hắn lại không hề sợ hãi. Thời trẻ tuổi, hắn ta cũng là người nóng tính, thường xuyên đánh nhau với người khác. Thái thượng trưởng lão nghênh đón lôi đình, hóa thành một cái tôn cự nhân cao 9.000 trượng, thần long kim loại quấn quanh cánh tay. Kim loại cự nhân chân đạp đại địa, đỉnh đầu đổi trời, tay cầm trường chì, đánh thẳng về phía Tư Lôi Thần Quân. Pháp thiên trưởng đệ, thiên phiền phúc đệ. Một kích này đánh xuống, cho dù là thập vạn đại sơn cũng là phải rung chuyển rồi. Ngô sẩn không biết trời cao đất dày. Tư Lôi Thần Quân lạnh lùng nhìn thái thượng trưởng lão, to lớn thì đã sâu, cảnh giới ngươi không đủ, bất luận kỹ xảo có lợi hại tới đâu cũng chỉ là vô dụng mà. Trước mặt hình thức ban đầu của ứng kiếp đạo quả, trước uy nghiêm của thiên địa, tất cả đều chỉ là phù du. Cửu thiên đản ma thần lôi. Cửu trọng tiên xuất hiện, tầng tầng lớp lớp đản ma thần lôi nối tiếp nhau giáng xuống, quét sạch yêu ma trên thế gian. Mà ai là yêu ma đều là do Tư Lôi Thần Quân định được. Ngươi chính là yêu tà. Lời vừa dứt như khẳng định thân phận yêu ma của thái thượng trưởng lão. Cửu thiên đản ma thần lôi khóa chặt thái thượng trưởng lão, chính loại thần lôi mang thuộc tính khác biệt lần lượt giáng lâm. Lục Dương thấy tình huống như vậy, lúc này đã là cực kỳ khẩn trương, đọc từng câu từng chữ ở bên trong tiên nhân trích lời. Theo như là bất hủ tiên tử, chỉ cần đọc đúng khẩu quyết là có thể sử dụng chiếc hộp kim loại này. Nếu thái thượng trưởng lão có chiếc hộp kim loại này hỗ trợ, chắc chắn có thể chống lại Tư Lôi Thần Quân. Đạo đản ma thần lôi thứ hai giáng lâm, Lục Dương thấy thái thượng trưởng lão sắp không chống đỡ nổi, cắn răng ném chiếc hộp kim loại lên chặn đứng cái đạo thần lôi kia. Hắn dùng thượng cổ cổ ngữ đọc một cái câu nói cuối cùng của Tế Nguyệt Tiên ở bên trong tiên nhân trích lời. Đại đạo 3.000, độc tôn Tế Nguyệt. Trên bề mặt chiếc hộp kim loại kia lập tức sáng lên vô số hoa văn thần bí, ẩn chứa lực lượng thời gian. Nhìn kỹ có thể thấy một cái đạo thân ảnh thô kệch đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi chiếc hộp. Cuối cùng cũng thoát rồi. Đúng lúc cái đạo thần lôi kia đánh xuống, bổ thẳng vào người trắng hắn thô kệch kia. Mẹ bà nhà nó, thằng nào đánh ta? Trắng hắn gầm lên giận dữ, chỉ một tiếng quát thôi mà uy lực còn mạnh hơn cả Phật Môn Sư Tử Hống của thái thượng trưởng lão rồi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cái đạo thân ảnh trắng hắn đều là sững sờ, dụi mắt mấy cái, tưởng là mình hoa mắt à. Quỷ Nguyên Thiên Tụng. Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy hoa văn bên trên chiếc hộp kim loại sáng lên, rốt cuộc cũng nhớ ra công dụng của nó rồi. Đây là chiếc hộp mà Tế Nguyệt Tiên tạo ra khi nghiên cứu Tế Nguyệt đạo quả. Tốc độ thời gian bên trong hộp khác với bên ngoài. Trong hộp tu luyện một ngày, bên ngoài đã trải qua một năm. Lục Dương vừa định gật đầu khen chiếc hộp này lợi hại, bỗng nhiên ý thức được có gì đó sai sai rồi. Tu luyện bên trong hộp một ngày, bên ngoài trải qua một năm. Mẹ nó, cái hộp chết tiệt này rốt cuộc chẳng làm được cái trò chống gì. Tiên tử à, cái hộp này có tác dụng gì sao? Đương nhiên là vô dụng rồi, nếu hữu dụng thì Tế Nguyệt Tiên giấu nó đi làm gì? Có lẽ hắn ta thấy cái hộp này cũng chẳng có tác dụng gì, hủy đi thì tiếc, nên mới cất vào cái chỗ mà ai cũng không thể lấy được. Ngươi xem, hắn bố trí nhiều cấm chế bên trong bí cảnh như vậy là đủ hiểu rồi. Vậy tổ sư gia của ta... Chắc là đầu óc thằng này có vấn đề, xông vào bên trong bí cảnh, phá đi cấm chế, kích hoạt cái cơ quan gì đó, rồi bị cái hộp hút vào bên trong. Lục Dương thần sắc quái dị, nghe đại sư tỷ kể lại, vào một ngày đạo trời cách đây hơn 8 vạn năm, Quy Nguyên Thiên Tôn bỗng dưng mất tích đi, không có một tin tức nào. Chẳng lẽ đúng như lời Bất Hủ Tiên Tử nói, ngài ấy vì quá tự tin vào bản lĩnh của mình, xông vào bên trong bí cảnh rồi bị nhốt lại sau. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 183 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 184 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.